Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 645, giật nảy mình. Dưới, xì xì xì xì, tương đương, Hoàng gia Liệp Ưng Hào tại bên trong vòng vẫn thạch bạo lực tiến lên. Tại cộng hưởng sóng năng lượng phá hư dưới, chiến hạm bốn phía ước chừng một quang dây trong phạm vi thiên thạch nhao nhao tan rã. Hóa thành mảnh không thể lại mảnh bột phấn. Bởi vì động lượng bảo toàn nguyên nhân, những cái này thiên thạch như cũ duy trì phá toái phía trước động lượng. Nhưng chúng nó phương hướng đi tới trở nên phi thường hỗn loạn. Bắt đầu bốn phía bắn tung tóe. Tại trong chân không bốn phía bắn tung tóe thiên thạch bột phấn tạo thành từng đoàn bụi mù. Bọn chúng gia tăng thật lớn Hoàng gia Liệp Ưng Hào tiến lên lúc gặp lực cản. Nhưng cùng lúc, những cái này bụi mù cũng che đậy Liệp Ưng số thân hình. Trước đó, Liệp Ưng số 1 mực duy trì đối với mây diều hâu số truy tung. Mặc dù đối phương tiến nhập chiều sâu tiềm hành hình thức về sau, bọn họ bị mất mục tiêu. Nhưng chiều sâu tiềm hành kiểu mẫu yêu cầu phi thường nghiêm ngặt. Muốn thời gian dài bảo trì, chiến hạm bản thân nhất định phải làm đến năng lượng lặng im. Bởi như vậy, đối thủ liền đã mất đi tính cơ động. Sở dĩ, Liệp Ưng số như cũ biết rõ mây diều hâu số đại khái vị trí. Hiện tại, Liệp Ưng số giống như một đài máy ủi đất tựa như chiều vân diều hâu số chỗ ẩn thân lao đến. Đồng thời, bọn họ còn cần một loại xảo diệu biện pháp che đậy bản thân, để cho đối thủ không cách nào chính xác định vị mây diều hâu số. Bởi vì chiều sâu tiềm hành hình thức duyên cớ, trên chiến hạm tất cả chủ động tham chắc khí đều đóng lại, chỉ để lại bị động tham chắc khí. Làm Liệp Ưng số tiếp cận đến 10 quang dây khoảng cách thời điểm, Đinh Vĩnh liền biết, hắn đánh lén kế hoạch nhất định phải làm ra thay đổi. Hai cái D3 săn đuổi giả chuẩn bị, bởi vì là trinh sát hạm, sở dĩ hỏa lực cũng không phải là cường hạng. Mây giao số trinh sát hạm bên trên chở khách săn đuổi giả chỉ có 3 cái. Trước đó dùng xong một cái, còn lại 2 cái. Hiện tại, Đinh Vĩnh quyết định duy nhất một lần đem cái này sát khí dùng ra đi. Đã có nhất quyết sinh tử ý vị. Xoạt xoạt tương đương cùm cụp tương đương, D3 săn đuổi giả vào chỗ. Tùy thời có thể phát xạ. Đinh Vĩnh thở sâu. Xem trước dưới vừa rồi tràn ra đi từng cái chiến sĩ cơ giáp tiềm ẩn địa điểm. Coi hắn nhìn thấy cái nào đó tiềm ẩn điểm thời điểm, lông mày hơi nhíu lại. Do dự nửa giây sau, hắn cuối cùng mở ra mã hóa máy truyền tin. Kêu gọi, Bạch Trấn, thu đến xin trả lời. Bạch Trấn, xuất thân địa cầu thế gia Bạch Gia, là Bạch Gia trung kiên bối phận lão tư con thứ ba. Năm nay tuổi gần 19. Tuy là tân binh, nhưng tính cách trầm ổn cẩn thận, cơ giáp chiến kỹ phi thường xuất chúng. Tuổi còn trẻ liền lái xe vũ trụ chiến đấu sở trường cuồng bạo trung đoạn cơ. Tại trinh sát hạm bên trong, hắn là phân đội chiến đấu đội trưởng, cũng là mây diều hâu số bên trên mạnh nhất chiến sĩ cơ giáp. Là Đinh Vĩnh đắc lực nhất bộ hạ. Trước kia trong khi huấn luyện, có khó khăn gì, chỉ cần giao cho hắn. Chưa xong bất thành. Mấu chốt nhất là, hắn bây giờ tiềm ẩn vị trí phi thường hoàn mỹ. Từ Liệp Ưng số con đường nhìn lên, cũng chỉ có hắn có thể công kích được Liệp Ưng. Hạm trưởng, ta tại, đánh lén kế hoạch không có cách nào tiến hành thuận lợi. Ta cần ngươi băng chủ hạm phân tán đối thủ hỏa lực. Hoàng gia Liệp Ưng Hào trang bị ưng nhãn khóa, chặt hệ thống. Đây là một cái phi thường cường đại công năng. Ưng nhãn phối hợp oáp đạn đạo. Nhất định chính là khó giải. Sở dĩ, Đinh Vĩnh nói lên kế hoạch mặc dù hữu hiệu, nhưng đối với áp dụng kế hoạch người mà nói, cái này cùng chịu chết không có gì khác nhau. Nhưng là, chiến cơ chỉ ở một cái chớp mắt. Giờ này khắc này, Đinh Vĩnh không có lựa chọn nào khác. Trong thông tin thoáng trầm mặc biết, không đến nửa giây, Bạch Trấn hồi phục, hạm trưởng, giao cho ta a. Tốt, hết sức sống sót. Yên tâm, mệnh ta cứng rắn, không chết được. Bạch Trấn cười hắc hắc, cười vui cởi mở, cùng trước kia lúc huấn luyện thời gian giống như đúc. Đinh Vĩnh cắn răng, buông xuống máy truyền tin. quay người tuyên bố mới mệnh lệnh. Hạm đội một số pháo phụ chuẩn bị, phối hợp bạch đội trưởng tác chiến. Minh bạch, chủ pháo, hai số pháo phụ chuẩn bị, nghe ta mệnh lệnh, chủ pháo vào chỗ, hai số pháo phụ vào chỗ. Đinh Vĩnh nhìn chằm chằm tham chắc khí bên trên hình ảnh. Trong hình ảnh, một đầu thô to bụi mù chính nhanh chóng hướng mây diều hâu số chỗ ẩn thân xông lại. Có thể xác định đối thủ liền giấu ở bụi mù nội bộ, nhưng lại không cách nào chính xác định vị đối thủ vị trí. Cái này rất khó một đòn trúng mục tiêu chiến hạm chí mạng yếu hại. Thời gian một giây địa đi qua. 5 giây sau, mục tiêu sắp tiến vào chủ pháo tầm bắn. Đinh Vĩnh thở sâu, dừng lại nửa giây. Hắn phát ra mệnh lệnh. Bạch Trấn, hành động. Vừa dứt lời, phụ cận ước chừng 3 quang dây bên ngoài, một nguồn năng lượng chấn động xuất hiện. Từ lão từ dụng cụ dò xét bên trên có thể tinh tường nhìn thấy. Một đường ngưng tụ năng lượng nhanh chóng phóng tới xa xa bụi mù. Là Hà Việt khai phát đơn binh oáp lão từ truy tung đạn, truy phong người. Cao tốc nhất 8C, xuyên thấu tính cực mạnh, bạo tạc uy lực phi thường kinh người. Nếu như chúng vào chỗ yếu, một đòn liền đầy đủ để cho Hoàng gia Liệp Ưng tê liệt. Cơ hồ ngay tại cùng một lập tức, một đường như mưa to năng lượng từ trong bụi mù bắn ra. Vừa vặn ngăn khuất truy phong người truy tung đạn con đường bên trên. Oanh, truy phong người ở cách bụi mù không? Hai quang dây địa phương bị dẫn bạo. Theo sát lấy, tham chắc khí bên trên biểu hiện một nguồn năng lượng tia sáng bằng tốc độ kinh người xông ra bụi mù. Không kém chút xíu địa bắn về phía Bạch Trấn vị trí chỗ ở. Đinh Vĩnh trong lòng bỗng nhiên siết chặt. Là, ưng nhãn khóa được. Đáng chết. Đối tốc độ tay tốc độ thật sự là quá nhanh. Ra tay dị thường quả quyết. Hắn liền cứu người cơ hội đều không có. Nhưng, đây cũng là cực kỳ khó được chiến đấu cơ hội. Mục tiêu vị trí đã xác định. Chủ điều khiển não phát ra nhắc nhở. Từ đường đạn có thể đẩy ngược chiến hạm vị trí. Vô cùng đơn giản tính toán. Công kích, Đinh Vĩnh không chút do dự mà phát ra mệnh lệnh. Cùng một thời gian, chiến hạm chủ pháo, số 2 pháo phụ, hai cái D3 săn đuổi giả đồng loạt khai hỏa. Cao tốc xông về phía trước Hoàng gia Liệp Ưng Hào. Hoàng gia Liệp Ưng Hào bên trên, quan chỉ huy Lý Sương Vi liền nghe được chủ điều khiển não công kích báo cảnh dày đặc vang lên. Hắn không nghe báo cảnh sát thanh âm, nhanh chóng nhìn lướt qua tham chắc khí bên trên hình ảnh. Trong lòng, lộp bộp một lần, hỏng bét, mới vừa rồi là mồi nhử. Loại cường độ này công kích, hơn nữa còn đến có chuẩn bị. Coi như Hoàng gia Liệp Ưng Hào tính năng lại xuất sắc, cũng là không thể cứu vãn. Giờ này khắc này, hắn có thể làm sự tình đã không nhiều. Nhưng, xem như kinh nghiệm đã từng trải qua thiên không chi nhãn lão binh, hắn tuyệt sẽ không ngoan ngoãn nhận thua. Cho dù là chết, cũng phải cùng đối thủ đồng quy vu tận. Lần này, hắn không phát ra mệnh lệnh, mà là trực tiếp tại chủ điều khiển não bên trên nhanh chóng đưa vào mệnh lệnh. Ưng nhãn, khóa chặt mục tiêu mới. Trên chiến hạm 3 cái oáp đạn đạo toàn bộ bắn đi ra. Trên hạm binh sĩ, bao quát chính hắn toàn bộ bắn ra rời hạm. Những cái này thao tác hắn diễn luyện vô số lần. Lúc này ở nửa giây bên trong liền hoàn thành. Phanh phanh phanh tương đương, Hoàng gia Liệp Ưng Hào bên trên chiến sĩ nhao nhao bị Liệp Ưng Hào đạn bắn. Tới chung quanh trong vũ trụ. Nhưng tiếc nuối sự tình. Bắn ra cũng là cần thời gian, mà Hoàng gia Liệp Ưng Hào cũng không có đầy đủ thời gian. Bắn ra vừa mới tiến hành đến một nửa lúc, mây giao số công kích trúng đích Liệp Ưng số, oanh long tương đương, vụ nổ lớn xuất hiện. Năng lượng kinh khủng bốc lên sôi tuôn, những cái kia bắn ra chậm một chút chiến sĩ, trực tiếp bị nổ tung năng lượng xé vỡ nát. Những cái kia chỉ mặc vũ trụ trang phục phòng hộ bắn ra, cũng không thể đào thoát vận rủi. Bọn họ cùng cái trước duy nhất khác nhau là, trước khi chết nhiều dãy giụa trong chốc lát, duy nhất sống sót, chính là những cái kia sớm nhất bắn ra chiến sĩ cơ giáp. Nương tựa theo cơ giáp phòng hộ, tăng thêm đầy đủ khoảng cách, bọn họ thành công sống tiếp được. Nhóm người này không nhiều, chỉ có không đến 50 người. Hoàng gia Liệp Ưng Hào bên trên những người khác, bao quát hạm trưởng Lý Xương Vi, toàn bộ táng thân biển lửa. Một bên khác, Mây Diều Hâu số thời gian cũng không dễ chịu. Liệp Ưng số trước khi chết phản kích có tác dụng, Ưng Nhãn phối hợp oáp đạn đạo, hơn nữa một lần phát ra 3 cái. Càng hỏng bét là Mây Diều Hâu số còn không có hoàn toàn thoát ly chiều sâu tiềm hành hình thức, tính cơ động không đủ. Mặt đối với loại cục diện này, cũng là muốn tránh cũng không được. Mây Diều Hâu số bên trên, Đinh Vĩnh vừa nhìn thấy 3 cái đạn đạo, trong lòng kịch liệt chấn động, lập tức biết mình chiến hạm giữ không được. Ta nhỏ nhìn đối thủ, trong lòng của hắn thở dài, đồng thời đè xuống Mây Giao số đào thoát cái nút. Tại gặp nạn đào thoát phương diện, Mây Giao số công năng muốn trước vào không được thiếu. Liệp Ưng số áp dụng chính là lực trường bắn ra cái này máy móc phương thức. Mây Giao số áp dụng thì là càng thêm tân tiến ngắn khoảng cách truyền tống. Ong ong ong tương đương, Mây Giao số bên trên sáng lên từng đợt truyền tống bạch quang. Thuyền viên cơ hồ trong cùng một lúc bị truyền tống đến khoảng cách chiến hạm ước chừng 3 quang. Dày khoảng cách địa phương. Bởi vì thiếu phản kích trình tự, sở dĩ Mây Giao số đào thoát càng thêm dứt khoát nhanh chóng. Đang bị oáp đạn đạo đánh trúng trước, trên hạm thuyền viên cơ bản hoàn thành đào thoát truyền tống. Oanh long tương đương, Mây Giao số cũng hóa thành trong vũ trụ một đám lửa. Khoảng cách hỏa cầu 3 quang dây bên ngoài, hạm trưởng Đinh Vĩnh trong lòng một trận nhỏ máu. Hắn vừa mới trở thành chiếc chiến hạm mới quan chỉ huy, còn không có sờ nóng đây, chiến hạm liền không có. Đế đô chiến sĩ so với hắn dự liệu vô cùng cường hãn. Đối thủ nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tinh lương, trận chiến tranh này sợ là khó đánh. Bất quá, Đinh Vĩnh không kịp ai điếu chiến hạm của mình. Hắn lập tức mở ra quần áo vũ trụ bên trên máy truyền tin, lớn tiếng nói, Bạch Trấn, thu đến mời về lời nói. Xì xì xì tương đương, máy truyền tin truyền đến một trận tạp âm. Bạch Trấn, Đinh Vĩnh tâm không ngừng chìm xuống dưới. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi a, chẳng lẽ, đang lúc hắn lúc tuyệt vọng, máy truyền tin đến truyền đến một tiếng khàn khàn tiếng ho khan. Khục khục, hắc hắc, hạm trưởng, ta sống đấy, người đừng khóc. Đinh Vĩnh đại đại nhẹ nhàng thở ra. Tiểu tử ngươi, thực sự là mạng lớn. Ngươi làm sao sống được? Đây chính là chuyên môn ứng phó chiến hạm đạn đạo. Chiến sĩ cơ giáp chúng vào vừa phát, tuyệt đối không đường sống. Trong thông tin lại truyền tới tiếng ho khan. Dựa vào một khỏa thiên thạch cản một lần, bất quá vẫn là bị thương nhẹ, cơ giáp cơ bản phế. Sống sót liền tốt, sống sót liền tốt. Đinh Vĩnh cười ha ha, lập tức mệnh lệnh phụ cận chiến sĩ cơ giáp tiến đến cứu viện. Lúc này, một cái chiến sĩ cơ giáp báo cáo. Hạm trưởng, đế đô chiến hạm cũng không ít người trốn tới. Số lượng vượt qua 50. Tất cả đều là chiến sĩ cơ giáp. Đinh Vĩnh không chút do dự mà nói ra. Truy, vừa dứt lời, trong thông tin truyền đến Bạch Trấn thanh âm. Hạm trưởng, ta có dự bị cơ. Xin ra trận. Đinh Vĩnh nhìn xuống Bạch Trấn sinh lý phản hồi số liệu. Lập tức bác bỏ. Người thương rất nặng, không vội, vết thương nhỏ mà thôi. Ta đã nhìn ra, đế đô chiến sĩ nghiêm chỉnh huấn luyện, đều rất khó giải quyết. Ta cái đội trưởng này không thể vắng mặt. Không được, người trước nghỉ ngơi. Đây là mệnh, chấm ngoặc kép, hắn lời còn chưa nói hết. Trong thông tin đột nhiên truyền tới một chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm cực kỳ khốc liệt, là loại kia trước khi chết kêu thảm. Chuyện gì xảy ra? Báo cáo tình huống, trọn vẹn qua 3 giây, mới có một cái chiến sĩ cơ giáp hồi phục. Hạm trưởng, tình huống không ổn, đối diện có cái cao thủ. Từ cơ giáp tính năng nhìn, là cuồng bạo trung đoạn. Xuất thủ cũng không phải thường hung ác. Cuồng bạo trung đoạn, đây là chiến sĩ cơ giáp là một cái khảm. Một khi đạt tới, chính là chất biến bắt đầu. Gặp được cuồng bạo trung đoạn một cái chiến sĩ, mượn dùng đủ loại địa hình ưu thế, lấy một địch trăm cũng có thể. Mây Giao số bên trên, chỉ có Bạch Trấn có được cùng đối thủ chống lại lực lượng. Bạch Trấn thanh âm lập tức vang lên. Hạm trưởng, để cho ta lên đi.

lên.